đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 27, Giáp Mặt Long Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện tiên quyết nhất bây giờ là mau chóng hồi phục, sau đó đi tìm nhóm người Tiểu Vũ đang định nhắm mắt dưỡng thần thì trên cây đột nhiên xuất hiện một vật thể đi bằng hai chân. Mị hôm nay đi hong coi ngày sao? Vật thể đó nhanh chóng phóng nhanh đến bên người cô, trái với những gì cô suy đoán trong đầu thì vật thể này chính là một con người. Người này quần áo đơn giản, bộ dáng nhìn qua 12, 13 tuổi, thân cao khoảng 1 thước 7, mặc một bộ trang phục màu lam nhạt. Còn ai khác ngoài Đường Tam đây, nhìn hắn bây giờ cũng rất thảm. Tử Nhi, Đường Tam hốt hoảng nhìn Huyết Tử một thân chỉ toàn là máu. Xương cốt hầu như bị gãy hết rồi, hồn lực tiêu hao, mất máu khá nhiều. Nói chung muội còn sống chán, huynh đừng lo. Cô cất giọng khàn khàn giải thích tình hình của mình hiện giờ. Đã như vậy rồi mà muội còn như vậy được sao? Là một câu hỏi cũng là một câu chất vấn, cô có biết hắn lo cho cô như thế nào hay không? Mặc dù hiện tại Đường Tam đang rất kiệt sức nhưng vẫn không ngừng truyền hồn lực vào trong người cô. Được sự trợ giúp cỏ hồi sinh của hệ thống cộng thêm hồn lực của Đường Tam, Huyết Tử nhanh chóng hồi phục được một nửa sinh mạng. Tình trạng máu, 6.000, 12.000. Đường Tam ngồi tại chỗ thở dốc từng hơi, miễn cưỡng làm cho tinh thần hồi phục một chút, sau đó mới tiến hành tu luyện để khôi phục hồn lực. Hắn nhẹ nhàng nhất có thể bồng Huyết Tử lên, để tránh tổn thương đến xương cốt của nàng. Đến bây giờ hắn mới để ý xung quanh, hóa ra ở đây còn có xác của một hồn thú. Dường như hiểu được Đường Tam đang nghĩ gì, Huyết Tử nhanh chóng trả lời. Là hắn, hắn nhíu mày, người thanh niên đó lần đầu xuất hiện cứu Tiểu Vũ, sau đó lại không giấu vết xuất hiện ở đây cứu mạng của Huyết Tử. Tên đó rốt cuộc có mục đích gì hay chỉ là thuận đường ra tay tương trợ, nhưng cho dù là gì Đường Tam cũng rất biết ơn hắn. Đường Tam nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ ra ngoài, bây giờ phải nhanh chóng đưa Huyết Tử rời khỏi đây chữa trị. Thân ảnh của hai người bọn họ nhanh chóng biến mất để lại khoảng không tĩnh lặng. Trên tay bồng lấy Huyết Tử, Đường Tam không ngừng phi hành nhưng bất quá cũng chỉ bay được không quá 3.000 mét rồi rơi xuống đất. Đến khi hồn lực gần như cạn kiệt hắn mới ngừng lại để nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, một trận âm thanh kỳ lạ thu hút sự chú ý của hắn, Huyết Tử cũng mở mắt tỉnh dậy. Âm thanh tựa như có người đang thay đổi y phục, lại giống như tiếng lá cây cọ sát vào nhau. Trong lòng cảnh giác, Đường Tam cẩn thận quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, họ đã thấy được kẻ đã gây ra âm thanh đó. Một màu đen, khiến Đường Tam tràn ngập sự chán ghét. Cái thứ đột ngột xuất hiện này giống như Thái Thản Cự Viên trước đó, thân thể cũng hiện ra bởi một màu đen, chỉ có điều thân thể nó bé hơn Thái Thản Cự Viên nhiều, nhưng so với đồng loại thì nó lại lớn đến đáng kinh ngạc. Xuất hiện trước mắt hai người chính là một con nhện quái dị, đường kính cơ thể hơn 1,5 mét, 8 chân dài hơn 3 mét, cả người đen xì. Chân dài mảnh khảnh, mỗi bước đi đều cắm ngập vào đất không một tiếng động, có thể thấy được sự sắc nhọn. Đường Tam phát hiện ra nó tựa hồ cũng phát hiện ra Đường Tam, 8 chân di chuyển rất nhanh, thậm chí tạo thành một chuỗi ảo ảnh liên miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Đường Tam, hai chân trước giơ lên cao trực tiếp hướng phía Huyết Tử như muốn chộp lấy nàng. Chân trước giơ lên cao, không thể tránh khỏi điều động cả người cũng hơi nhấc lên cao, vừa hay để Đường Tam thấy được hạ bộ của nó. Cũng chính lúc này, Đường Tam đã nhận ra nó thuộc loại gì. Đường Tam cơ hồ không chút do dự tránh khỏi đôi chân dài của con nhện công kích, trong miệng ngược lại hít một hơi kinh khí. Hắn không thể nào ngờ được lại gặp phải nó tại nơi này. Hiện tại Huyết Tử đang bị thương nặng, hắn không thể nào vừa bảo vệ vừa chiến đấu được. Chỉ còn cách là phải chạy, nhưng Huyết Tử lại cản hắn lại, vì cô biết thứ trước mắt có lợi với hắn. Đặt muội ở trên cành cây đại thụ đằng kia, Đường Tam muốn mở miệng từ chối nhưng nhìn ánh mắt kiên định của nàng, hắn đành làm theo lời nàng. Hạ bộ con nhện có một ít hoa văn bạch sắc nổi bật lên so với màu đen của cơ thể. Mà hoa văn bạch sắc này hợp thành một khuôn mặt người hiểm ác, tổng cộng có 8 con mắt nhỏ lóe lên từ quang dán chặt trên hạ bộ nó, chỉ có điều trong đó có 2 con mắt tựa hồ bị vật gì đánh vào, một mảng huyết nhục mờ mờ, ngay cả lớp vỏ giáp chỗ hạ bộ cũng có vài vết rách. Tên của nó là Nhân Diện Ma Chu, trong các hồn thú cũng thuộc vào loại kinh khủng. Đương nhiên, so với Thái Thản Cự Viên vẫn không thể cùng tầng lớp. Thế nhưng, loại Nhân Diện Ma Chu này lại là sinh vật mà đến hồn thú cũng phải kinh sợ. Nó có lớp vỏ giáp cứng chắc, tốc độ mau lẹ vô bì, 8 chân dài có lực xuyên thấu cực mạnh, hơn nữa lại mang theo kịch độc. Đáng sợ nhất chính là lưới nhện. Lưới nhện bình thường đều là do nhà tơ để kết thành, nhưng nó thì bất đồng, lưới nhện của nó thổi trực tiếp mà ra, chẳng những có chất keo dính rất chắc chắn, mà còn vô cùng kiên cố, trên đó lại mang theo chất kịch độc ảnh hưởng kinh khủng đến thần kinh.